Chương 3. 481 huyết biên bức. Đã tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, vậy liền Hồng Hồ nói được nửa câu, Đông Dương hướng mọi người cười thần bí. Chỉ thấy vị này Hồng lão thò tay đi lòng vòng đầu ngón tay thượng một đầu nhẫn. Tức thời, đám người chỉ thấy một màn ánh sáng từ nhẫn thượng thẩm thấu ra, rất nhanh tại Hồng lão xuất hiện trước mặt một đạo phong bế thức màu đỏ nhạt trong suốt che đậy bộ dáng đồ vật. Bắt trước ngụy trang hoàn cảnh a, đám người có chút giật mình, lại mười phần hiểu rõ. Đã nói xong là bắt chim tước, vậy đại khái là không đơn giản như vậy, ai chuẩn bị xong người, liền có thể tiến vào. Hồng lão dùng tay làm dấu mời. Một tên thần quang học viên đệ tử ừ ngực nuốt nước miếng một cái, do dự dự đi đến kia lô nở dê ai nhờ xa nở dê đằng trước. Chỉ nghe Hồng lão vừa cười vừa nói, đại gia còn phải chú ý một chút. Mặc dù các ngươi lòng dạ biết rõ, kiểm tra hoàn cảnh bên trong hết thảy đều là ra dô ý, nhưng ta nhất định phải nói cho các ngươi biết một điểm. Nếu như tại kiểm tra hoàn cảnh bên trong tử vong hoặc là bị thương, trong hiện thực các ngươi cũng sẽ nhận đồng dạng tao ngộ. Đám người toàn thân giật mình, chặt chẽ ngậm miệng lại, ai cũng nghiêm túc mà đối đãi. Tên kia thần quang học viên học sinh, yếu ớt giơ lên tay nhỏ hỏi nói, không không phải ngay từ đầu nói, khắp nơi đấu võ trưởng trên không, thả mỗi các loại chim tước sao, vì cái gì hiện tại, muốn đi kiểm tra hoàn cảnh bên trong học sinh kia thanh âm, chậm rãi yếu xuống dưới. Bởi vì phát giác bản thân đạo sư hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Ý kia hết sức rõ ràng, tranh thủ thời gian lên ít bước vào trong chiếm cứ có lợi địa hình á, kia thần quang học viên học sinh, đầu nóng lên, một bước liền bước vào trong suốt che đậy bên trong, nháy mắt cảm giác trước mắt vật đuổi sao rời, cảnh trí đại biến. Phần phật một chuỗi bay nhào tới huyết biên bước, dọa đến vị này hoảng sợ hét lên một tiếng. Này mẹ nó không phải để bọn hắn bắt chim tức a, như thế nào đi ra một chùm huyết biên bức này, huyết biên bức xem như chim tức không học sinh kia một mặt nghi vấn, vội vàng phất tay chém xuống hung hăng hướng trên mặt mình bay con rơi. Tiêu Mục cùng Thích Huyên Huyên một đoàn người, cu nở dê nối đuôi nhau tiến vào kiểm tra hoàn cảnh. Đi vào liền phát hiện thân ở trong động quật, hai chân ngâm ở lạnh buốt trong nước. Chỗ chết người nhất chính là, một đoàn con rơi từ trong động quật chui ra, thẳng tắp hướng trên người bọn họ tấn công tới. Đám người cùng nhau rút đao ra kiếm, vung chém bay đến trước mặt mình con rơi. Liền trong chốc lát này, ánh nắng, ánh trăng, tinh huy, lúc, thiên tứ học viên chờ một đám học sinh, cu nở dê đều đi theo nhau tiến vào kiểm tra trong hoàn cảnh, cảm nhận được hoàn cảnh này, đối bọn hắn dày đặc các ý gian nở dê mây trắng đi theo tinh huy học viện đội trưởng sau lưng, một mặt ghét bỏ từ tràn đầy vũng bùn nước lạnh bên trong rút ra chính mình một đầu chân trái, buồn bã hô một tiếng nói. Này nơi quái quỷ gì? Đại gia cẩn thận, tinh huy học viện đội trưởng đầy mặt lãnh túc mở miệng nhắc nhở, đừng để huyết biên bức này đó cận thân cờ mở nở những thứ này con rơi còn có hết hay không, mã thắp một cây trường thương chọn tới, trực tiếp sẽ một đầu bay nhào tới huyết biên bức, treo chọc thành thịt nát. Đoan Mục Thanh cầm kiếm đứng tại kiều mục bên cạnh, phàm là hướng bên cạnh bọn họ đánh tới huyết biên bức, không một không bị hắn cách mở y mẹ tờ xa, liền kiếm khi bén nhọn xử lý xong. Tiểu cô nương đứng trong chúng nhân ở giữa, hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Khảo nghiệm này hoàn cảnh, nàng cũng coi là lần thứ hai trải qua, loại này bắt trước ngụy trang hoàn cảnh, cũng không biết là như thế nào hình thành. Nghe nói như loại này mang theo bắt trước ngụy trang hoàn cảnh không gian linh khí, thần khí sư mới có thể chế tác. Như thế nói đến, nàng sen hẳn là có thể làm A.